Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1835, bày mưu nghĩ kế. Gocchuyenaudio.com hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Tốt, hiện tại phân tích một cái quân tình, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phát hạ huyết thệ sau, Lục Minh không ở để ý tới Từ Viêm Sơn Trang người, vung tay lên, thiên không bên trong thì có một chương địa đồ phù hiện mà ra. Ở địa đồ ba nơi hẻo lánh, có ba cái điểm sáng, đại biểu tam phương quân doanh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà bọn họ hiện tại vị trí cự ly bọn họ tự thân quân doanh có một đoạn không nhỏ cự ly. Tin tưởng qua không được bao lâu, Âu Dương Vô Đạo liền sẽ điều động đại quân, chiếm cứ chúng ta quân doanh, cứ như vậy Âu Dương Vô Đạo liền chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, coi như dạng này rằng co nữa, Âu Dương Vô Đạo cũng sẽ lấy được thắng lợi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng là, đây không phải Âu Dương Vô Cực nguyện ý nhìn thấy, hắn muốn cùng Âu Dương Vô Đạo chống lại, nhất định phải muốn lấy được nhất định chiến tích nên, chúng ta quân doanh Âu Dương Vô Cực cũng sẽ không từ bỏ, nếu là lấy được một tòa quân doanh, cho điểm tuyệt đối rất cao. Lục Minh giải thích đám người tinh tế lắng nghe, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vốn lấy Âu Dương Vô Đạo bá đạo tính cách sao lại đem đến miệng thịt mỡ giao ra, mà hiện tại, lại không có chúng ta uy hiếp, ở trong mắt bọn hắn, chúng ta chỉ là kéo dài hơi tàn mà thôi, nên, đến cuối cùng, bọn họ nhất định sẽ chúng ta quân doanh bên trong, triển khai quyết chiến, chúng ta liền có thể ngồi thua ngư ông thủ lợi, đợi bọn họ lưỡng bại câu thương, chúng ta có thể nhất cử tiêu diệt bọn họ. Lục Minh đem hoàn chỉnh kế hoạch nói ra, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trước đó hơn 2 vạn người hy sinh, liền là muốn để mặt khác hai phe, buông xuống đối bọn họ cảnh giác, cứ như vậy, mặt khác hai phe, mới có khả năng đánh lên. Hừ, tất cả những thứ này, đều là ngươi phỏng đoán mà thôi, phỏng đoán là hoàn mỹ, sự thực là tàn khốc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tiêu Mộc Thành cười lạnh, có đúng không, tiếp xuống, chúng ta xem kịch vui là được rồi, cửu hoàng tử, khoảng thời gian này, chỉ cần phái ra trinh sát, chú ý bên ngoài động tĩnh liền có thể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh nói, tốt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Âu Dương Vô Song gật đầu, sau đó phái ra trinh sát, ra ngoài nghe ngóng tin tức. Quả nhiên, không lâu sau đó, Âu Dương Vô Đạo xuất lĩnh đại quân, chiếm cứ bọn họ quân doanh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lão cửu chạy ngược lại là rất nhanh, bất quá chỉ còn lại mấy ngàn người, không đáng để lo, kéo dài hơi tàn mà thôi. Quân doanh bên trong, Âu Dương Vô Đạo khinh thường nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà Âu Dương Vô Song cùng Âu Dương Vô Đạo một trận chiến tin tức chẳng phải sau đó cũng truyền đến Âu Dương Vô Cực nơi đó. Âu Dương Vô Cực quân doanh bên trong, đám người cũng đang nghị sự. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Âu Dương Vô Song thực sự là ngu xuẩn, thế mà đi tiến đánh Âu Dương Vô Đạo cuối cùng phản bị tiêu diệt cứ như vậy, nhưng Âu Dương Vô Đạo chiếm cứ tiên cơ thực sự là đáng giận. Âu Dương Vô Cực khó chịu nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Hoàng tử tiếp xuống, chúng ta nên như thế nào hành động? Có người hỏi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Bây giờ Âu Dương Vô Song chỉ còn lại mấy ngàn người, vứt bỏ quân doanh đào tẩu kéo dài hơi tàn mà thôi, một tên sau cùng, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác, không đáng để lo. Mà hiện tại Âu Dương Vô Đạo mang theo tiêu diệt Âu Dương Vô Song 2.5 vạn đại quân chiến công, lại chiếm cứ Âu Dương Vô Song quân doanh, tiếp tục như vậy, hạng nhất trừ hắn ra không còn có thể là ai khác, nên Âu Dương Vô Song quân doanh, chúng ta không thể từ bỏ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chỉ cần đem cái kia quân doanh đoạt tới, ở chiến công, mới có thể cùng Âu Dương Vô Đạo chống lại, hơn nữa chúng ta có về số người ưu thế, cuối cùng cho điểm, chúng ta mới có cơ hội thắng Âu Dương Vô Đạo, chiếm lấy đệ nhất. Âu Dương Vô Cực nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không sai, ta đề nghị chúng ta lập tức phái ra đại quân, nhất cử công chiếm Âu Dương Vô Song quân doanh. Duy nhất thánh điện một cái thiên kiêu cũng gật đầu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc này Âu Dương Vô Cực cơ hồ xuất động tất cả đại quân, chỉ lưu lại mấy ngàn người trấn thủ quân doanh, mặt khác đại quân hướng về Âu Dương Vô Song quân doanh mà đến. Không lâu sau đó, Âu Dương Vô Cực xuất quân đi tới quân doanh cách đó không xa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đông, đông, quân doanh bên trong, vang lên trống trận thanh âm, sau đó, một mực tử sắc quân đội, đạp không mà đến, người cầm đầu chính là Âu Dương Vô Đạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lục đệ ta liền liệu định ngươi sẽ đến, Âu Dương Vô Đạo mở miệng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có đúng không, đáng tiếc tòa này quân doanh, ngươi chỉ có một bộ phận người, chỉ cần diệt các ngươi, chiếm lấy tòa này quân doanh, cuối cùng thắng lợi, liền là thuộc về ta. Âu Dương Vô Cực cười lạnh, trong mắt phát ra nóng bỏng quang mang. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có đúng không? Âu Dương Vô Đạo nhếch miệng lên, tiếp lấy vung tay lên, chống trận lại nổi lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giống, Âu Dương Vô Cực quân đội hậu phương, vang lên gào thét thanh âm, một đầu bạch hổ, một đầu huyền vũ, xuất hiện ở không trung. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà Âu Dương Vô Đạo sau lưng, đại quân bố trí xuống đại trận, một đầu thanh long, một đầu phượng hoàng xuất hiện. Tức tượng đại trận, ngươi đem tất cả mọi người đều điều tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Âu Dương Vô Cực sắc mặt biến đổi. Không sai, vừa vặn ở trong này đưa ngươi người tiêu diệt toàn bộ. Giết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Âu Dương Vô Đạo hạ đạt mệnh lệnh. Bày trận, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Âu Dương Vô Cực cũng hạ đạt mệnh lệnh. Tức khắc Âu Dương Vô Cực đại quân bố trí xuống đại trận, một đầu to lớn vô cùng bọ ngựa xuất hiện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đây là đường lang chiến trận, bọ ngựa hai đầu chân trước như hai thanh thiên đao đồng dạng, sắc bén vô cùng. Giết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giết, tiếng la giết chấn thiên, thanh long, huyền vũ, bạch hổ, phượng hoàng hướng về to lớn bọ ngựa tấn công mà đi, to lớn bọ ngựa vung vẩy chân trước, phảng phất có thể chặt đứt hư không, cùng đối phương đại chiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, năm cái cự thú không ngừng phát sinh va chạm, gocchuyenaudio.com. Tứ tượng chiến trận mặc dù lợi hại, nhưng dù sao đem người số tách ra, mà Âu Dương Vô Cực gần 3 vạn người tổ thành đại trận uy lực mạnh phi thường, cùng tứ tượng đại trận đối kháng, trong lúc nhất thời khó phân thắng bại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, song phương đều đem hết toàn lực, đều nghĩ muốn đánh tan đối phương. Hiện tại Âu Dương Vô Song không đáng để lo, bọn họ hai phe, chỉ cần đánh tan đối phương, liền có thể chiếm cứ ưu thế, chiếm lấy đệ nhất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Song phương ở kịch liệt chém giết, cho dù ở trong đại chiến cũng không ngừng có người chết trận, hóa thành quang mang biến mất. Mà lúc này, một đầu bí ẩn sơn cốc bên trong, 5.000 đại quân hội tụ chờ xuất phát, mà trinh sát không ngừng có tin tức truyền đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, báo, đại hoàng tử cũng đã công chiếm bên ta quân doanh. Báo, lục hoàng tử điều động đại quân, tiến công đánh bên ta quân doanh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Báo, lục hoàng tử cùng đại hoàng tử cũng đã khai triển, chém giết thảm liệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, từng đầu tin tức truyền đến từ Viêm Sơn Trang Thiên Kiêu, sắc mặt càng ngày càng không dễ nhìn. Bởi vì tất cả những thứ này, cùng Lục Minh trước đó phỏng đoán, giống nhau như đúc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hừ, coi như đại hoàng tử cùng lục hoàng tử lẫn nhau công phạt lưỡng bại câu thương, nhưng chúng ta chỉ còn lại 5.000 người cũng không có lực lượng giải quyết bọn họ hai phe. Tiêu Mộc Thành trầm mặt nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, coi như Lục Minh phỏng đoán chính xác lại thế nào, đến cuối cùng, vẫn là muốn dựa vào chân chính thực lực, bọn họ chỉ có 5.000 người, căn bản khó có thể giải quyết chiến đấu. Thành cùng không thành, không lâu liền sẽ biết rõ kết quả cấp bách cái gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh hời hợt nói, như thế biểu lộ, nhưng Tử Viêm Sơn Trang Thiên Kiêu trong lòng có loại dự cảm không tốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chẳng lẽ Lục Minh thật có nắm chắc, chẳng lẽ có chuyện gì, là bọn họ không biết. Âu Dương Vô Đạo cùng Âu Dương Vô Cực song phương chém giết càng ngày càng thảm liệt, song phương cũng đã giết đỏ cả mắt, không ngừng rảo sát đối phương quân sĩ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, song phương nhân số không sai biệt lắm, Âu Dương Vô Đạo trước đó tổn thất 2.000 người tả hữu, mà Âu Dương Vô Cực lưu lại một bộ phận người ở bản bộ quân doanh. Bất quá Âu Dương Vô Đạo tứ tượng đại trận xác thực mạnh hơn một bậc, chậm rãi chiếm cứ thượng phong, nhưng mặc dù chiếm thượng phong, lại cũng làm không đến nghiền ép, song phương tổn thất càng ngày càng lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.